Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, tự mang nhạc nền. Hai người kia tướng mạo bản thân liền rất kỳ quái. Chim cánh cụt Nam Hải là một cái thấp thấp mập mạp, thân cao đại khái chỉ 1m5. Trên đầu chim cánh cụt mũ che khuất trên nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Mà đẹp nhân ngư chiến sĩ tuổi chừng 30-40 tuổi. Trên mặt mọc da đỏ bừng rượu rãnh mũi. Chừng mắt một đôi mắt cá chết. Giữ lại một đầu quyển quyển tóc. Nhìn qua cùng trong ấn tượng dáng vẻ thướt tha mềm mại. Gợi cảm đáng yêu, mỹ nhân ngư, ba chữ này hoàn toàn không hợp. Bác Ghi một chút cũng không nghĩ ra hai người kia là vì cái gì có được khổng lồ như vậy fan hâm mộ. Quần thể. Thế nhưng là từ hiện trường quần chúng vây xem phản ứng đến xem. Trong ánh mắt của bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là bộc lộ sùng bái ánh mắt. Đẹp nhân ngư chiến sĩ sắc mặt cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn quanh. Chim cánh cụt. Tại phụ cận phát hiện tà ác mục tiêu sao? Chim cánh cụt Nam Hải nghiêm túc đáp lại. Chiến sĩ. Chung quanh tình huống tốt đẹp. Cũng không có phát hiện khả nghi địch nhân. Đây là bởi vì hai người một trước một sau, cánh tay duỗi ra phương hướng một trái một phải, ăn ý hô lên, chúng ta là chính nghĩa đồng bạn. Đẹp nhân ngư chiến sĩ cùng chim cánh cụt Nam Hải. Đẹp nhân ngư chiến sĩ như pho tượng bảo trì động tác. Chim cánh cụt Nam Hải thì là nhanh chóng đưa tay tại bên hông loa phóng thanh chốt mở nhấn một chút. Sau đó trở lại như cũ vươn tay cánh tay động tác. Thương, một đạo 10 phần tức thời thanh âm cuối cùng từ loa phóng thanh vang lên. Ngay sau đó, chung quanh nhớ tới tiếng vỗ tay như sấm, truyền khắp trên đường các ngõ ngách. Bác Ghi khóe mắt run rẩy, đã không biết từ đâu nhả rãnh. Vì cái gì có thể nghiêm trang nói ra như thế trung nhị? Vì cái gì BGM còn muốn dùng tay thao túng? Còn có... Các ngươi bọn này lệ nóng doanh trong quần chúng đến cùng là uống nhầm cái thuốc gì rồi? Chim cánh cụt Nam Hải. Đẹp nhân ngư chiến sĩ. Trên quảng trường tất cả mọi người vung tay hô to. Thanh thế to lớn. Các vị không nên gấp. Đẹp nhân ngư chiến sĩ giơ cao một cái tay. Sau lưng người đại diện lập tức lấy ra cái bàn. Muốn đẹp nhân ngư chiến sĩ môi thơm cùng chim cánh cụt Nam Hải thân bút ký tên. Mời đến nơi đây. Ai sẽ lại muốn loại vật này? Bác Ghi nhếch miệng. Đám người chung quanh ùa lên. Cao hứng lớn. Mời cho chim cánh cụt Nam Hải ký tên. Mời cho ta đẹp nhân ngư chiến sĩ môi thơm. Mập mạp chim cánh cụt Nam Hải ngồi lên cái ghế. Tiếp nhận từng quyển trống không sách vở còn có ảnh chụp. Về sau trải qua đẹp nhân ngư chiến sĩ môi thơm gia công về sau. Trả lại cho vật phẩm chủ nhân. Đám người trong nháy mắt xếp thành một đầu siêu vẹo vẹo trường long. Mọi người kỳ cha một chút xíu hướng về phía trước na di bước chân. Đạt được ký tên người đầy tâm vui vẻ rời đi. Người phía sau tiếp tục hướng phía trước bổ sung. Trong đội ngũ cũng không thiếu tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ cùng 7-8 tuổi tiểu chính thái. Chúng ta đi thôi. Đối mặt tình cảnh này, Bác Ghi không phản bác được. Cũng không tính dây dưa đi vào. Chuẩn bị rời đi, thế nhưng là sau lưng mấy người không hề có động tĩnh gì. Kabaji ánh mắt nóng rực đứng tại chỗ. Đây chính là vạn chúng chú mục anh hùng A, mỹ nhân ngư nguyên lai dáng dấp xấu như vậy. Là động vật vẫn là thực vật. Mohaji sờ lên cầm tự hỏi. Tutaro không thấy. Mika tả hữu lắc cái đầu tìm kiếm. Đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng. Ở nơi đó, nhìn lại. Chỉ gặp Suriba đã cao hứng bừng bừng xâm nhập vào đội ngũ trường long bên trong. Thỉnh thoảng nhón chân lên nhìn xem trước mặt đội ngũ. Lộ ra 10 phần nụ cười sán lạn. Bác Ghi bất đắc dĩ nâng trán, ngồi trở lại tại trên ghế. Nhìn về phía một bên nhìn lắm thành quen mà thờ ơ hút thuốc Á Lực Khắc Tư. Bọn hắn cũng là thuộc về diễn nghệ công ty. Á Lực Khắc Tư đổi một chân nhấc thả trên ghế. Cầm điếu thuốc cán để tay tại trên đầu gối. Tại khói miệng bên trong hít một hơi. Chậm rãi nhổ ngụm vòng khói. Là nổi danh nhất đeo đặc biệt công ty kỳ hạ biểu diễn hình nghệ nhân. Bác Ghi hỏi. Ta nhớ được ngươi đã nói đeo đặc biệt công ty là Độc Nhãn âm thầm nâng đỡ. Như vậy những này nghệ nhân toàn đều thuộc về Độc Nhãn gia tộc người rồi. Không, không nhất định. Trên thực tế đeo đặc biệt công ty sau màn lão bản là Độc Nhãn chỉ có số người cực ít biết. Đại đa số người bình thường cũng là vì thực hiện minh tinh mộng mới gia nhập đeo đặc biệt công ty. Bất quá đã Độc Nhãn là công ty lão bản. Trong công ty xếp vào hắn nhân thủ của mình cũng rất bình thường. Kia hai cái này đâu? Ta không rõ ràng. Hai người khe khẽ trò chuyện thời điểm. Một đạo gợi cảm dáng người từ bên cạnh bàn đi tới. Bác Ghi vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Người này hất lên màu hồng phấn mái tóc. Miệng bên trong ngậm mảnh khói. Một mặt tinh xảo nhìn không ngán ngũ quan. Mặc trên người áo sơ mi đen cùng màu đen quần bó. Hai tay đút túi. Phát ra một cỗ thập phần thành thục ngự tỷ khí tức. Sau lưng còn đi theo ba cái mang theo phổ thông mũ lưỡi chai tùy tùng. Bốn người này tại một bàn khác trên ghế ngồi xuống. Nhỏ giọng nói chuyện. Hina thượng tá, ngươi cần ăn chút gì? Ta cho ngài bưng tới. Tạm thời gọi Hina là được rồi. Không muốn bại lộ thân phận của chúng ta. Vâng, đề. Hina, nói xong lời này. Vị kia mang theo mũ lưỡi chai tùy tùng trực tiếp hạnh phúc ngất đi. Yêu yêu đọc sách tiểu tử ngươi. Lại dám gọi thẳng Hina thượng tá danh tự. Một người khác trợn mắt tròn xoe. Tức giận thẳng vỗ bàn. Phát ra ba ba tiếng vang. Bác Ghi nhìn xem bên kia động tĩnh. Trong lòng nghi ngờ. Rõ ràng chưa từng gặp qua cái kia phấn đầu phát nữ nhân. Thế nhưng là luôn cảm thấy mười phần nhìn quen mắt. Thẳng đến bên trong một cái người kêu lên. Hina thượng tá. Bác Ghi mới phản ứng lại. Hải quân bản bộ thượng tá Hina. Hạm hạm trái cây năng lực giả. Cùng Smoker là Zephyr môn hạ cùng thời kỳ sinh. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Bác Ghi thấp đôi mắt, nửa cản trở mặt, đứng dậy, nhỏ giọng nói với Mohatji. Người đi đem Suriba gọi trở về. Chúng ta chuẩn bị đi. Tại Kaya tung tích không rõ tình huống dưới. Hắn hiện tại cũng không muốn chọc hải quân. Bằng thêm phiền phức, mặc dù ý nghĩ rất tốt. Nhưng là thực tế vĩnh viễn so lý nghĩ đến tàn khốc. Suriba giơ một chương giá trị 1000 giấy chất belly. Một bên vung một bên hưng phấn hướng bên này hô to. Bác Ghi, ta được đến đẹp nhân ngư chiến sĩ môi thơm. Bác Ghi sắc mặt cứng đờ. Chậm rãi quay đầu hướng Hina kia một bàn ngắm đi. Ánh mắt của đối phương đồng thời cùng mình liếc nhau một cái. Chạy mau, nói. Bác Ghi anh dũng đi đầu liền xông ra ngoài. Sau lưng mấy người đồng bạn mặc dù không rõ ràng cho lắm. Nhưng là thấy bác Ghi hốt hoảng chạy ra ngoài. Cũng đuổi theo. Bác Ghi. Joker bác Ghi. Hina phản ứng lại. Mãnh đứng lên. Trong nháy mắt bước ra nguyệt bộ. Xông lên thiên không. Ngay sau đó lăng không khiêng ra một cước. Mấy đạo màu đen tiêu thương từ nàng trên đùi thoát ra. Hướng phía Bác Ghi đâm đi qua. Bác Ghi bước chân dịch ra. Trong nháy mắt hướng bên né tránh. Mấy đạo tiêu thương cắt vỡ không người Mỹ thực quầy hàng. Đem toàn bộ cất đặt thức ăn ngon xe đẩy đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Màu đen tiêu thương đầu nhọn đâm vào mặt đất. Đầu nhọn chung quanh mười mấy cm phiến đá mặt đất lập tức hiện lên vỡ nát hình. Đây là vũ trang sắc bá khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,